Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 đệ 16 chương, Ninh Bất Vấn lo lắng, cũng là ở đây hảo những người này lo lắng. Vấn đề chính là, trước mắt chúng ta không có cách nào phán định các nàng rốt cuộc ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả, lại hoặc là các nàng bên trong có một bộ phận nói thật. Một bộ phận là lời nói dối, Tả Kình Thương chỉ là liệt kê này đó khả năng tính khiến cho một ít đầu óc không thế nào linh hoạt người vượng đồ ăn. Nếu là các nàng là nhân loại nói, còn có thể thông qua vi biểu tình gì đó phân biệt thật giả. Nhưng là các nàng hiện tại đều là thú bông giả dạng. Như thế nào phân rõ? Đương nhiên, muốn phá cái này nan đề cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm một người trước đi lên đáp đề. Xem hắn thông qua không thông qua là có thể biết rốt cuộc ai nói chính là thật sự ai nói chính là giả, nhưng là, ai lại nguyện ý đi làm như vậy rõ ràng toi mạng đề đâu. Còn nữa, nếu cái thứ nhất đáp đề người bởi vì nguyên nhân khác thất bại nói, liền tương đương với bạch bạch hại một cái mạng người, cái này hậu quả cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu nổi. Liên tính ở khác phó bản trong thế giới có thể làm như vậy. Nhưng là hiện tại bên ngoài có quân đoàn đại biểu nhóm nhìn. Nếu là làm quá phận, liên tính thông quan khẳng định cũng sẽ không bị lựa chọn. Cái nào quân đoàn sẽ lựa chọn một cái sẽ ở thời điểm mấu chốt dẫm lên đồng bạn thi thể thượng vị. Người đâu, như thế nào như vậy phiền toái. À, loại cảm giác này so với chúng ta trực tiếp đi lên đánh boss còn muốn khó a, trách không được ta. Thấy quân đoàn những cái đó tham mưu đều là đầu chọc hư. Không muốn sống nữa, bên ngoài nói không chừng nhìn đâu. Ngoặc kép, lúc này, đại gia cũng không phải cất giấu lúc la tương nhìn lướt qua trong sân người. Ai có thể phân biệt thật giả đặc thù thể chất hoặc là đạo cụ tạp. Đều lấy ra tới dùng đi. Bằng không đến lúc đó đã chết, liền cái gì đều không dùng được chúng ta cũng tưởng có a. Nhưng ta tổng cộng cũng đã vượt qua vài lần phó bản. Nơi nào có a, ta cũng không có, ta đặc thù thể chất là siêu nhân loại. Ta nhưng thật ra thấy quá một quả nói thật phù, nhưng là ta không có tiền mua, hỏi như vậy một vòng xuống dưới. Cứ nhiên không ai có thể cho NPC nói thật ra đạo cụ. Loại này đạo cụ có thể nói là sớm quan chuẩn bị. Nhưng là bọn họ vận khí chính là kém như vậy. Không ai mang theo tới. Nói đến cùng, chúng ta đều là tân nhân. Loại này đạo cụ tạp một khi xuất hiện đều sẽ bị người chơi lâu năm cấp mua đi. Nguyện ý bán ra cũng ít, cho nên ta ngay từ đầu liền không có ôm nhiều ít hy vọng. Tả Kình Thương thở dài nói. La Tương, trên người của ngươi mang theo nhiều như vậy đạo cụ, không cũng không có sao. Cho nên, không cần quá trách móc nặng nề, La Tương gãi đầu phát. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết nói đây là không có biện pháp sự tình. Chỉ là biết rõ có cái dạng nào đạo cụ có thể phá vỡ trước mắt cái này cục diện bế tắc. Nhưng là trong tay lại không có. Thật sự gọi người khó có thể tiếp thu. Ninh Bất Vấn nhìn như vậy trạng huống, cũng biết hiện tại chỉ có chính mình có thể tới. Hắn bói toán xúc sắc, nhưng thật ra có thể dùng. Ta nhưng thật ra có một cái đạo cụ có thể dùng, Ninh Bất Vấn đành phải mở ra lòng bàn tay. Đem xúc sắc bày biện ra tới, chỉ nói là đạo cụ, cũng không có nói đây là chính mình cá nhân đặc thù thể chất. Nó có thể bói toán một sự kiện nguy hiểm, con số càng cao càng an toàn. Chỉ là nó hiệu quả chỉ có 3 lần về sau liền sẽ báo hỏng, ta nguyên bản là muốn lưu tại cuối cùng, hiện tại chỉ là đệ nhị 3 cái trạm kiểm soát, vì lúc sau trạm kiểm soát suy xét, nhiều nhất chỉ có thể dùng 1 lần, các ngươi xác định phải dùng sao? Cái gì, ngươi cư nhiên có như vậy có thể bói toán nguy hiểm đồ vật? Mạc Tiểu Do chấn kinh rồi, loại này đạo cụ ít nói cũng là A cấp. Liên tính chỉ có 3 lần cũng rất lợi hại ân. Nó là ta lớn nhất át chủ bài, Ninh Bất Vấn dõng ra gật gật đầu. Thì thật liên tính bói toán hỏi nó nào đó NPC có phải hay không đại boss cũng là làm được đến. Chỉ là lấy tới thí nghiệm hắc bạch con thỏ nói. đích xác có điểm đại tài tiểu dụng, chỉ là các ngươi đều không có có thể thí nghiệm nói thật đạo cụ. Ta cũng chỉ có thể đem nó lấy ra tới, ngươi đạo cụ như vậy chân quý. Chúng ta cũng sẽ không bạch bạch dùng ngươi. Thông quan lúc sau, ta cá nhân sẽ chuyển ngươi một số tiền. Ngươi cứ việc cầm, ta không thiếu tiền. La Tương thấy Ninh Bất Vấn ở xúc sắc lấy ra tới lúc sau sắc mặt lập tức liền chuyển biến tốt đẹp không ít. Nói lên lời nói tới cũng là tài đại khí thô thổ hào phong. Kia, vậy ngươi có hay không dùng nó bói toán quá ngươi có thể hay không sống lâu trăm tuổi? Lại hoặc là đi bói toán chúng ta có thể hay không chuộc lại địa cầu a? Mạc Tiểu Do có chút tò mò, đều là không cần thiết sự tình, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Như thế nào sẽ không cần thiết, nếu là ta nói, ta khẳng định liền trước hết bói toán này hai việc a. Mạc Tiểu Do suy bụng ta ra bụng người. Người này sống ở loại này trong thế giới, chẳng lẽ nhất quan tâm không nên chính là chính mình có thể sống bao lâu? Còn có địa cầu có thể hay không biến trở về nguyên dạng sao? Liền tính ta bói toán đến ta có thể sống đến 100 tuổi. Chẳng lẽ về sau mỗi một lần tiến vào trò chơi phó bản thời điểm ta liền có thể tùy tiện trêu chọc? Trong trò chơi NPC, nhắm mắt lại đều có thể thông quan sao? Ninh Bất Vấn hỏi ngược lại, này hẳn là không quá khả năng, còn có. Chẳng lẽ ta bói toán đến chúng ta không thể chuộc lại địa cầu liền ngoan ngoãn chờ chết sao? Ninh Bất Vấn tiếp tục trả lời. Theo ý ta tới, bói toán chỉ là đại biểu cho một loại khả năng tính mà thôi. Nhưng là tương lai là có vô số loại khả năng, cho nên ta chưa bao giờ sẽ tại đây loại sự tình thượng bói toán, Ninh Tiên Sinh nói không tồi. Tả Kình Thương thập phần tán đồng. Hơn nữa ta cho rằng trong trò chơi đạo cụ là có nhất định năng lực hạn mức cao nhất. Liên tính là S cấp bậc đạo cụ, SS cấp bậc đạo cụ cũng chưa chắc có thể 100% bói toán ra tương lai khả năng. Bằng không, lấy quân đoàn năng lực, không có khả năng tại đây 3 năm chi gian đều tìm không thấy có bói toán hoặc là tiên đoán loại đạo. Cụ khổ, ta liền tùy tiện vừa nói. Các ngươi không cần cùng nhau giáo huấn ta, Mạc Tiểu Do túng. Hắn cũng chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. Vạn nhất đâu, bọn họ ý tứ là làm ngươi không cần có may mắn tâm lý, La Tương mắt trợn trắng. Hảo, nếu có thể dùng, vậy mau một chút đi. Chúng ta cũng không biết các nàng có hay không ở tính giờ. Các nàng phía trước nói chưa chắc có thể tin, hành, Ninh Bất Phấn cũng không có chậm trễ nữa. Mà là đi đến này hai con thỏ trước mặt, ta muốn biết này hai con thỏ có phải hay không trao đổi thân phận. Hắc bạch con thỏ hướng tới Ninh Bất Phấn chậm rãi lộ ra tươi cười. Tựa hồ căn bản không thèm để ý Ninh Bất Phấn sẽ lấy ra cái dạng gì đồ vật tới. Như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề? Mạc Tiểu Do duỗi tay chọc chọc Tả Kình Thương. Rõ ràng có thể hỏi càng tế một chút đi, quá tế ngược lại không hảo trinh thám mơ siêu Tả Kình. Thương lắc đầu, tương phản, hỏi tương đối chẳng qua liền có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Nếu các nàng là trao đổi thân phận, như vậy chúng ta có thể phản tới nghe, nếu là chỉ là đơn thuần hỏi các nàng thông quan yêu cầu có phải hay không chính xác. Ngược lại sẽ hạn chế chúng ta phát huy, chỉ có 3 lần cơ hội. Không thể tùy tiện lãng phí, xúc sắc lăn xuống trên mặt đất, thực mau, chính diện biểu hiện 99, xem ra là thật sự trao đổi thân phận, Ninh Bất Vấn đem xúc sắc nhặt lên. Xoay người nhìn La Tương đám người nói, ta cho rằng, chúng ta muốn thông quan hắc con thỏ yêu cầu hẳn là ở nó trước mặt nói thật ra. Thông quan thỏ trắng yêu cầu là làm nàng nói láo, gì? Kia thỏ trắng phía trước nói còn không phải là lời nói dối sao? Chủ động cùng bị động không giống nhau, Tả Kình Thương nói tiếp nói. Người cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc ấy chúng ta dò hỏi các nàng hai cái vấn đề là các ngươi là nhân viên công tác sao? Nhưng là các nàng ngược lại trả lời thông quan điều kiện. Là chủ động nói ra lời nói dối. Cho nên, này liền không giống nhau, cho nên thời gian hạn định cùng đáp đề điều kiện hẳn là chính là thật. Sự, Mạc Tiểu Do như suy tư gì? Bởi vì vấn đề này đáp án là chúng ta chủ động dò hỏi. cho nên thỏ trắng là không thể nói láo, không sai, này quả thực nơi trốn đều là hố A, một. Người nam nhân nghe thấy bọn họ phân tích, chỉ cảm thấy đôi mắt đều ở mạo ngôi sao, thật giả khó phân biệt, nói thật trộn lẫn lời nói dối nói, nếu chúng ta không biết các nàng hỏi đáp tiềm tàng điều kiện, chẳng phải là bị hố chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Không tồi, nếu chỉ là một người đã tới quan nói liền sẽ có vẻ đặc biệt khó khăn. Khó dễ trình độ cùng cấp bậc không nhất trí. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta bên trong có một người trả lời chính xác liền có thể thông quan, nào đó góc độ đi. Lên nói, kỳ thật Pandora là thực hiểu được cân bằng. Không sai, hắc con thỏ rốt cuộc bắt đầu nói chuyện. Người vừa rồi đối chúng ta sử dụng đạo cụ, cũng có thể xem như đáp để bắt đầu. Người muốn bắt đầu quá ta này một quan sao? Đều như vậy, vậy quá đi, Ninh Bất Phấn trả lời rất là sảng khoái. Người hỏi đi, ta bảo đảm nói thật ra, không phải ở chỗ này, hắc con thỏ chủ động dẫn đường. Người cùng ta lại đây, người đồng bạn cũng có thể tới, đương nhiên muốn xem siêu la thương đám người thực mau liền theo. Đi lên, tiểu tân cũng theo đi lên, thực mau, bọn họ đã bị hắc con thỏ đưa tới một cái cực hạn tàu lượn siêu tốc nhập khẩu trước mặt. Cái này tàu lượn siêu tốc thật đúng là kích thích, chỉ là thô sơ giản lược vừa thấy, liền có mười mấy đại xoay chuyển, hơn nữa độ cao cực kỳ khoa trương, nếu là có bệnh sợ độ cao người hơi chút xem một cái. Sợ là liền phải chân mê mơ siêu, người ở cực hạn vận động dưới. Liền tính muốn nói láo cũng làm không đến, hắc con thỏ một bên nói một bên mở ra nhập khẩu. Tàu lượn siêu tốc liền như vậy chạy tới rồi Ninh Bất Phấn trước mặt. Ngồi trên đi lúc sau bắt đầu trả lời vấn đề. Này một chiếc xe đi xong không sai biệt lắm là 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ nội ta hỏi ngươi bất luận vấn đề gì ngươi đều cần thiết muốn nói thật hắc. Con thỏ 1 năm 1 mười giải thích nói. Chỉ cần có một câu lời nói dối, người liền vĩnh viễn không thể từ trên xe xuống dưới, này cũng thật là đáng sợ đi, có cái muội. Tử nhịn không được nói thầm nói, bọn họ những người này liền tính mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không ăn. Hơn nữa phần lớn đều sẽ có một ít đồ ăn chứa đựng tạp linh tinh đồ vật. Chống đỡ quá 1-2 năm không hề vấn đề. Chính là nếu hắc con thỏ đều nói cả đời đều không thể từ trên xe xuống dưới. Cũng liền ý nghĩa bọn họ là từ ngồi vào chết, mỗi thời mỗi khắc đều là loại này cực hạn vận động. Vĩnh viễn không thể từ trên cao trên dưới tới, người tuyệt đối sẽ bị bức điên. Dưới tình huống như vậy, tự sát nói không chừng vẫn là tương đối vui sướng tự mình chấm dứt phương thức. Hành, Ninh Bất Phấn chủ động ngồi đi lên. Đem đài an toàn cũng toàn bộ hệ hảo. Chúng ta đây có thể bắt đầu rồi đi. Chỉ cần ta không nói lời nói dối là được. Một quan tới. Các người trước hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm thỏ trắng nói láo đi. Yên tâm siêu, la tương. Gật gật đầu, còn có. Chính ngươi cẩn thận một chút. Hắc con thỏ hẳn là sẽ hỏi ngươi một ít tương đối khó trả lời vấn đề. Mỗi người đều có hậu hối thời. Điểm mơ siêu mỗi người cũng đều có tiếc nuối thời điểm mơ siêu nếu hắc con thỏ dò hỏi một ít nhân. Tính thượng vấn đề, nói không chừng thật sự sẽ có người sẽ trả lời lời nói dối. Vậy bắt đầu, hắc con thỏ lỗ tai giật giật, Ninh Bất Phấn sở ngồi trên này chiếc xe liền lấy siêu mau tốc độ bắt đầu chạy lên. Liền nửa điểm quá độ đều không có. Phía dưới người trên cơ bản chỉ có thể thấy này chiếc xe lấy bắt đầu thi đấu xe tốc độ ở trời cao. Thượng không ngừng xoay chuyển lao tới. Nhìn thực sự có điểm chân mê mơ siêu oa nga. Ninh Bất Phấn nhịn không được hoan hô lên. Loại này thật sự quá tuyệt vời. So với ta trước kia thể nghiệm quá những cái đó cực hạn tàu lượn siêu tốc kích thích nhiều ngươi. Còn tưởng niệm phúc lợi của ngươi viện sao? Hắc con thỏ thanh âm ở Ninh Bất Phấn lỗ tai bên vang lên. Không nghĩ kia lại có cái gì hảo tưởng. Ở nơi đó, vì phòng ngừa phạm tội, cũng vì phòng ngừa có ác ý người dạy hư tiểu hài tử. Sở hữu viện phúc lợi trừ bỏ mấy cái tuổi đại thả không cụ bị phạm tội năng lực lão nhân làm giám. Sát ở ngoài, dư lại cơ hồ toàn bộ đều là nhân tạo người máy. Hoàn mỹ phẩm cách, hoàn mỹ phục vụ, này đó người máy đã là lão sư lại là đầu bếp. Vẫn là tiểu hài tử đồng bọn, cho nên từ viện phúc lợi ra tới hài tử, cơ hồ đều là rộng rãi ánh mặt trời bộ dáng. Ninh Bất Vấn cũng là như thế này. Chính là Ninh Bất Vấn ước chừng từ nhỏ liền cùng giống nhau tiểu hài tử có chút bất đồng. Ngay từ đầu, hắn cũng thực thích này đó máy móc hộ công, nhưng là chờ đến hơi chút lớn một chút, hắn liền cảm thấy có chút chán ghét, so với này đó vĩnh viễn sẽ không có cảm xúc biến hóa người máy. So với này đó mọi thứ hoàn mỹ người máy, hắn kỳ thật càng thêm thích chân thật nhân loại ở sòng bạc thượng đại hỉ đại bi bộ dáng. Kia mới có thể làm hắn cảm thấy chính mình là cá nhân. Cho nên từ viện phúc lợi ra tới lúc sau, Ninh Bất Vấn liền không có nghĩ tới nó. Nơi đó tốt đẹp giống cái thiên đường, nhưng là quá không chân thật. Người hối hận chính mình tiến hành kia một lần quyết định mạng ngươi vận đánh bạc cũng vì này trên. Lưng nợ nần sao? Hắc con thỏ tiếp tục hỏi. Đương nhiên không, Ninh Bất Vấn lại lần nữa trả lời. Ta lần đầu tiên thua thảm như vậy, thì thật còn rất thú vị, nói trở về. Này hắc con thỏ chuyên môn chọn người bình thường sẽ để ý vấn đề hỏi a. Xem ra nàng hẳn là có một ít nhìn trộm nhân tâm năng lực. Ngô, thay đổi người khác nói không chừng thật đúng là sẽ theo bản năng nói láo. Hắc con thỏ lại liên tiếp hỏi rất nhiều về cảm tình cùng nhân sinh lựa chọn thượng vấn đề. Nhưng là Ninh Bất Vấn đều không có nói láo. Giờ phút này, đã qua đi 3 phút, lại có 2 phút, tàu lượn siêu tốc là có thể dừng lại. Ninh Bất Vấn cũng có thể thông quan từ phía trên xuống dưới. Bên ngoài, bất đồng quân đoàn đại biểu đối với Ninh Bất Vấn trong tay bói toán xúc sắc cũng bắt đầu nghị luận. Sôi nổi, chuyện này không có khả năng là đạo cụ, ta đều ở Pandora 3 năm, Pandora bói toán tiên đoán đạo cụ nhiều là văn tự loại. Còn số loại ta cơ bản không có gặp qua, là đạo cụ nói. Hắn chỉ đã trải qua một lần phó bản. Tân nhân phó bản cũng không có khả năng sẽ khai ra tới a. Loại này đạo cụ người bình thường cũng không có khả năng sẽ bán. Số 2 quân đoàn, này không phải là các ngươi trong đoàn đồ vật đi. Không phải, số 2 đại biểu trả lời rất là sảng khoái. Các ngươi quản hắn là cái gì đâu? Ninh Bất Vấn người này chúng ta tra xét. Yên tâm đi ta nhưng thật ra không lo lắng các ngươi phòng ngự cơ chế, số 3 đại biểu nói. Ta chỉ là cảm thấy Ninh Bất Vấn người này sau lưng khả năng có điểm cái gì lợi hại người. Các ngươi tốt nhất vẫn là tiểu tâm một ít, tuy rằng chúng ta này đó quân đoàn đồng khí liên chi. Nhưng là nước ngoài kia hai cái đỉnh cấp quân đoàn chính là vẫn luôn đều muốn thẩm thấu chúng ta. Toàn cầu trên dưới cũng không phải toàn bộ đều đồng tâm hiệp lực. Bọn họ này 49 cái quân đoàn cơ hồ đều đến từ cùng quốc gia. Cùng cái màu da, cho dù có một ít mà thế trước tiểu quốc thành viên có cái gì ý tưởng. Nhìn xem người một nhà viên số lượng cũng không dám lộn xộn. Nhưng là nước ngoài liền bất đồng. Bọn họ sao sao quân đoàn vốn dĩ cũng đã chiếm cứ thế giới đệ nhất. Là có khả năng nhất kết thúc mà thế thông quan Pandora tồn tại. Một khi thành công, quân đoàn giải tán, một lần nữa thành lập quốc gia, nhất định sẽ là thế giới đệ nhất. Đối với một ít người tới nói, đây là không thể chịu đựng. Yên tâm, ta biết hắn sau lưng là người nào, số 2 quân đoàn đại biểu trả lời nói. Tuyệt đối đáng tin cậy, cũng tuyệt đối không có khả năng bị thu mua. Số 2 đại biểu đang nói. Bọn họ quan khán phó bản đạo cụ tuy rằng xuất hiện một đoàn bông tuyết. Sao lại thế này, đạo cụ ra vấn đề. Không có khả năng, đạo cụ tạp không có biểu hiện hư hao. Từ từ, là có người nhập cư trái phép vào phó bản, là ai? Không có khả năng, phó bản đang ở tiến hành. Sao có thể trên đường nhập cư trái phép đi vào? Không ít đại biểu đều bắt đầu hoảng loạn lên. Nếu cái này tiến vào nhân tâm hoài gây rối, bọn họ liền thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó tân nhân toàn bộ đi tìm chết. Này không thể nghi ngờ là đối 49 cái quân đoàn trọng đại khiêu khích. đây cũng là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình. Đừng hoảng hốt, Nhất Hào đại biểu trước tiên ổn định ở nhân tâm. Cảnh tượng lại bắt đầu trở nên bình thường đi lên. Các người xem mơ siêu, số 2 đại biểu trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái ý tưởng. Ta liền biết cái này chiêu tân nhân hảo công tác như thế nào sẽ rơi xuống ta trên đầu. Đoàn trưởng tốt như vậy sự người cư nhiên không tới. Số 2 đại biểu quả thực khí muốn đâm tường. Các người vừa rồi không phải muốn biết Ninh Bất Vấn sau lưng đứng người nào sao? Các người xem đi, hắn tới, cái gì? Kia đoàn bông tuyết đã thành hình, một lần nữa chiếu ra hắn thân ảnh. Không hổ là toàn cầu thứ 8 mơ siêu này lên sân khấu phương thức thật là dọa người. Này không phải cái kia kẻ điên sao? Giữa sân Ninh Bất Vấn đang ngồi ở tàu lượn siêu tốc lần trước trả lời đề. Đã mau đến kết thúc, Ninh Bất Vấn trên mặt đã hiển lộ ra tới tươi cười. Này một quan cũng không có trong tưởng tượng khó. Cuối cùng một vấn đề, hắc con thỏ ở tàu lượn siêu tốc sắp đến chạm thời điểm hỏi ra khẩu. Người thích người là ai? Ninh Bất Vấn trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Mẹ nó, cái hay không nói, nói cái giờ, này hắc con thỏ nhìn trộm nhân tâm bản lĩnh không kém a. Thỉnh người chơi trả lời, dựa, Ninh Bất Vấn trong lòng thầm mắng một câu. Nếu là hắc con thỏ vãn mấy tháng qua thì tốt rồi. Hắn liền có thể đem trong lòng về điểm này không nên có ý tưởng toàn bộ vứt bỏ. Thất tình cũng là yêu cầu thời gian a. Bất quá dù sao trình dục huyết không ở nơi này. Nói một câu cũng sẽ không chết. Là ta tay mới phó bản thời điểm gặp được cái kia trình giáo y hảo đi. Ninh Bất Vấn biết bên ngoài. Có quân đoàn người đang nghe. Số 2 đại biểu cũng có dặn dò quá trình dục huyết sự tình không thể ra bên ngoài nói. Không thể làm khác quân đoàn biết trình dục huyết cái này kẻ điên liền ở Nhất Hào quân đoàn nơi. Dừng chân thượng, ta liền nói ngươi thích ta, lúc này đây, ta nghe thấy được quay đầu. Trình dục huyết đang ở hắn cách vách không vị thượng, một tay dẫn theo một cái quả rổ, một cái tay khác còn nhéo một viên anh đào hướng trong miệng tác. Lấy một loại siêu thoát sức hút của trái đất chạm tư. Phảng phất đang xem diễn giống nhau nhìn hắn. Hết chương.